Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 451, trên thân chói thuốc nổ tên điên chương bắp hoa tươi. Một chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du quần đảo Sa Bao đi. Số 1 khu vực, đấu giá hội, phế tích đồng dạng đấu giá hội. Thuyết minh lấy đây hết thảy hỗn loạn cùng thảm thiết. Khắp nơi đều có ngổn ngang lộn xộn thi thể. Huyết tinh thay thế tiền tài hương vị. Nhìn xem cái kia nện bước thướt tha bộ pháp hướng phía tự mình đi tới váy trắng nữ nhân. Major Undertaker Peklo lại là toàn thân băng lãnh. Thân thể của hắn mặt ngoài đã hiện đầy thật nhỏ huyết động cùng miệng vết thương. Cái kia một thanh đã từng cắt lấy vô số đối thủ cạnh tranh màu đen liêm đao. Đã đứt gãy thành mảnh vỡ. Tản mát bên cạnh hắn, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, hắn muốn nói chuyện. Trong miệng lại là khó mà khống chế tràn ra huyết dịch. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Cái kia đã từng Queen of the Pleasure District Stacy. Đã vậy còn quá cường. Chớ nói chuyện lão gia hỏa. Đến bây giờ chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái này đáng chết nữ. Từ vừa mới bắt đầu liền che giấu thực lực. Peklo bên cạnh. Concealer, Jason đồng dạng như là một đầu như chó chết nằm tại phế tích bên trong. Ba hắn chỗ nằm vị trí là một đạo dựng thẳng hướng to lớn vết lõm. Cái kia một đạo vết lõm dài đến mười mấy mét. Không chỉ có xé mở đại địa, cũng xé mở bộ ngực của hắn. Máu thịt be bét vết thương. Mơ hồ có thể thấy được xâm xâm bạch cốt. Hắn không còn yêu nhã. Hai cái chìm nổi tại thế giới mới vô số năm hắc ám hoàng đế. Không còn có trước đó Haki cùng kiệt cả. Chỉ còn lại có già nua dáng vẻ già nua. Nhìn xem Stacy cái kia một trương nhuộm máu lại như cũ yêu mị tuyệt mỹ mặt. Hai cái này hắc ám hoàng đế trong lòng đều là đồng thời hiện ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ đích xác già. Thời đại đã phát sinh biến đổi lớn. Thế giới mới cần thống nhất. Một đôi giày cao gót màu đỏ. Dẫm lên máu. Đi tới trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn nghe được Stacy tiếng cười. Thế giới dưới đất những con chuột cần bị quét sạch đến 1.200 chỉ toàn. Lúc này mới phù hợp Adamri đại nhân lý tưởng. Cuồn cuộn khói đặc cùng bạo tạc. Tại một màn kia chập chờn váy trắng sau bay lên. Giờ khắc này, Stacy cười đến như là một đóa tại phế tích bên trong nở rộ kiều diễm hoa. Nàng nâng lên dài nhỏ trắng nõn xanh thẳm ngón trỏ. Rất đẹp ngón tay. Mang tới lại là chí mạng tử vong. Phốc, phốc. Hai đóa huyết hoa tại Peklo cùng Jason trên ngực nổ tung. Triệt để cướp đi bọn hắn sinh cơ. Bọn hắn cuối cùng nhìn thấy. Chỉ có hắc ám. Sau đó Stacy bỗng nhiên lông mày một cảm giác. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn tại sau lưng cách đó không xa nổ tung. Tiếp theo là cuồn cuộn khí lãng chảy tán mà ra. Liệt liệt phong hòa khói lửa bên trong Stacy chậm rãi quay người. Nàng nhìn thấy một cái toàn thân trói đầy liệt áp chế thuốc nổ mái tóc màu xanh lục nam nhân. Bỗng nhiên từ trong đám người xông ra. Trong tay ném súng phóng tên lửa họng pháo. Như là tên điên hướng phía đập tác trong hội phóng đi. Đều cút ngay cho ta. Hắn hai mắt một mảnh màu đỏ tươi. Đó là Stacy chưa từng thấy qua điên cuồng. Hắn muốn làm gì? Tự sát sao? Nhỏ vụn hỏa tinh ở trên người hắn lóe ra. Cường liệt thuốc nổ kíp nổ, đúng là đã nhóm lửa. Trong chốc lát chung quanh nguyên bản tại đấu giá hội trong hội trường chém giết. Tranh đoạt đến ngươi chết ta sống đám người nhóm đều là bị giật nảy mình. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng ngạc nhiên lui lại. Hỗn loạn cùng chen chúc đám người. Thế mà vào lúc này vì cái kia mái tóc màu xanh lục nam nhân tránh ra một cái thông đạo. Đùa gì thế? Goru Goru Nomi là rất trọng yếu. Là rất đáng tiền, nhưng là vì một viên trái ác quỷ, liền cùng dạng này tên điên liều mạng, không đáng, đây chính là một cái toàn thân trói đầy thuốc nổ, thậm chí đốt lên kíp nổ tên điên. Không, đáng chết, tên kia là ai? Chebon các loại Don Quixote gia tộc các thành viên cùng nhau sắc mặt đại biến. Nhưng bọn hắn đều bị cái khác đến đây mưu đoạt Goru Goru Nomi thế lực đối thủ nhóm kìm chân. Căn bản không kịp trở về ngăn cản đây là nơi nào xuất hiện tên điên. hắn không muốn sống nữa. Nhưng mà hết thảy này, đối với Tesoro tới nói đều không trọng yếu nữa. Tới gần, càng ngày càng gần, nhuốm máu mái tóc màu xanh lục lọn tóc ở trước mắt tung bay chung quanh là thi thể khắp nơi. Nhưng hắn cuối cùng bắt lấy cái này mấu chốt nhất thời cơ. Hắn không nhìn thấy những người khác. Hắn không muốn nhìn thấy. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia một viên trái ác quỷ. Xì xì xì. Thuốc nổ kíp nổ thanh âm như là tử thần nỉ non. Không ngừng tới gần. Tesoro rất rõ ràng mình chỉ có 3 giây. 3 giây đồng hồ về sau. Kíp nổ liền sẽ đốt xong trên người mình chỗ cột thuốc nổ sẽ đem hắn triệt để nổ thành cho bụi. Nhưng, có quan hệ gì đâu. Không có nàng, nếu như không thể đem nàng cứu ra, mình cái mạng này thì có ý nghĩa gì chứ? Mình còn sống, lại có ý gì? Bước chân đang phi nước đại Tesoro dùng tới suốt đời khí lực. Trong lòng của hắn đang gầm thét cái kia một viên Goru Goru Nomi. Cũng là gần trong gang tấc. Hắn vươn tay, một giây đồng hồ, kíp nổ lập tức sẽ đốt hết. Hắn gắt gao vươn tay. 3 mét, 2 mét. 1 mét, hắn tại nhe răng cười. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo hắn rất quen thuộc lại rất xa lạ quỷ dị tiếng cười từ phía sau cách đó không xa vang lên. Thanh âm kia lộ ra khinh miệt, lại lộ ra phẫn nộ, làm nhảm ra già minh phê. Không biết từ nơi nào xuất hiện hạng người vô danh, dạng này liền muốn đem lão tử Goru Goru Nomi cầm xuống. Cái này một buổi đấu giá chủ nhân Don Quixote do Flamingo thanh âm. Tesoro sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Không còn kịp rồi sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.